Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 338 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Trần Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 338 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 338. Diệp Siêu Quần không trả lời mà mở miệng hỏi. Đoàn đạo hữu cảm thấy thực lực 6 người Tây Bộ ta như thế nào? Hắn không nói 9 người, chỉ nói tới 6 người, hiển nhiên là chỉ đội hình cuối cùng khi tách ra với đám người Nam Bộ. Đoàn Tu Thần nghiêm mặt nói, rất mạnh, nếu 6 người đạo hữu tiếp tục dây dưa, Nam Bộ ta cũng chỉ có thể dùng mạng đổi mạng đưa các vị về đại doanh. Lúc ấy, Linh Cầu cách đại doanh Nam Bộ khá gần, cho nên lấy mạng đổi mạng đối với Nam Bộ là có lợi. Trên thực tế, Đoàn Tu Thần đã chuẩn bị làm như vậy, nhưng quả linh cầu thứ 6 bỗng xuất hiện, 6 người Tây Bộ rút lui, lúc này mới không áp dụng kế hoạch. Diệp Siêu Quần nói, nhưng 6 người chúng ta là bị Đông Bộ giết tan đàn xẻ nghé, nếu không phải ta thấy tình huống không tốt chạy đi, e rằng cũng phải trùng sinh. Đoàn Tu Thần kinh ngạc, là thật hay giả? Chính xác 100%. Không thể nào. Đoàn Tu Thần không có tin, 6 người Tây Bộ kia có tiêu chuẩn gì hắn biết rất rõ ràng. Một hậu kỳ, hai trung kỳ, ba tiền kỳ. Mặc dù nhân số ít chút, giải quyết Đông Bộ vẫn không có vấn đề. Làm sao lại bị người ta giết thảm? Huống chi, Đông Bộ có bản lĩnh như vậy sao? Nằm mơ giữa ban ngày. Tên Diệp Siêu Quần này thật sự là đang nói bậy. Trong lòng Diệp Siêu Quần biết, Đoàn Tu Thần còn hoài nghi mình, thản nhiên nói. Linh cầu kia bây giờ đang ở đại doanh Đông Bộ, đạo hữu cảm thấy nếu Tây Bộ ta còn có lực đánh một trận, sẽ dễ dàng từ bỏ hay sao? Vấn đề này không thể bỏ qua, nếu nói Diệp Siêu Quần dùng ngôn ngữ mê hoặc chính mình, châm ngòi ly gián, đây là chuyện rất có khả năng phát sinh. Nhưng nếu cần phải trả giá một linh cầu để đạt thành việc này, nghĩ đến không có tiểu nhân tộc nào sẽ nguyện ý làm vậy. Đoàn Tu Thần ngỡ ngàng. Thật sự là bị Đông Bộ giết tan tác hay sao? Diệp Siêu Quần hơi căm tức mà nói. Chuyện mất mặt như vậy, đạo hữu muốn ta nói mấy lần đây? Rốt cuộc Đoàn Tu Thần đã xác định đối phương không phải đang lừa gạt mình, nhưng hắn thật sự không thể tưởng tượng làm sao Đông Bộ làm được. Linh quang lóe lên. Bọn họ ẩn giấu tu vi. Diệp Siêu Quần lắc đầu. Tu vi của bọn hắn chính là giống như bề ngoài, một trung kỳ, tám tiện kỳ. Vậy bọn hắn sớm đã bố trí trận pháp, mượn uy lực của trận pháp sao? Chính diện va chạm cũng không có mượn nhờ ngoại lực. Đoàn Tu Thần giận dữ. Ta thành tâm nói chuyện với đạo hữu chớ có lừa gạt ta. Diệp Siêu Quần lại than. Trong Đông Bộ có một tên ngoại viện không thuộc tiểu nhân tộc. Tuy chỉ là tinh túc tiền kỳ, nhưng mà có thực lực của tinh túc hậu kỳ. Một vị trung kỳ Tây Bộ ta bị hắn một đao chém giết. Như thế, đạo hữu chắc đã hiểu. Tại sao Tây Bộ ta lại thất bại thảm hại chứ? Cái gì? Tu vi tinh túc tiền kỳ, thực lực hậu kỳ. Tên gia hỏa dùng đao kia ư? Đoàn Tu Thần cố gắng nhớ lại một chút, lập tức nhớ ra dung mạo của Lục Diệp. Còn nhớ rõ, trước đó đúng là người này đã đáp lời mình, kết làm đồng minh hai bộ tộc. Lúc ấy hắn đã cảm thấy người này không phải xuất thân tiểu nhân tộc. Quả nhiên là không phải. Liền oán giận nói. Đông Bộ cũng quá không biết xấu hổ, vậy mà xin ngoại viện. Nếu là tiểu nhân tộc, không thể xuất hiện tồn tại tu vi sơ kỳ, có được thực lực hậu kỳ. bởi vì hệ thống tu hành hạn chế. Nhưng nếu là ngoại tộc thì có thể hiểu, nhất là nhân tộc. Bên kia thường xuyên sẽ xuất hiện một gia hỏa ghê gớm. Diệp Siêu Quần nói, đồng bộ quanh năm suy thoái, nhân số tinh túc không có nhiều, thỉnh thoảng mời một hai ngoại viện cũng có, mà không đề cập tới việc này, mấu chốt là trước mắt phải đánh giá lại thực lực của đồng bộ và uy hiếp bọn hắn có thể mang đến. Trước đây khi rời khỏi đồng bộ, Diệp Siêu Quần cũng từng nghĩ đến việc che giấu tình hình đồng bộ, để cho Nam Bộ không rõ tình huống đi va chạm với Đông Bộ, sau đó Tây Bộ ở bên cạnh kiếm lợi. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, lại phát hiện cách làm này không đáng tin cậy, nhất là ở Nam Bộ và Đông Bộ đã từng có một lần hợp tác. Đừng đến lúc đó mưu đồ không thành, hai nhà này là liên thủ hại Tây Bộ, vậy Tây Bộ sẽ họa vô đơn chí. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy vẫn là liên thủ Nam Bộ tốt nhất. Lúc này mới có chuyện hắn cố ý tìm đến mọi người ở Nam Bộ rồi nói ra. Đoàn Tu Thần cười ha ha. Đồng minh Nam Bộ ta cường đại như vậy, lại có tình nghĩa liên thủ trước đó. Tại sao ta không liên thủ với bọn họ một lần nữa? Ngược lại, muốn cấu kết cùng Tây Bộ các người. Diệp Siêu Quần nhắc lại. Bởi vì Đông Bộ đã có ba quả cầu. Đoàn Tu Thần thu lại tiếng cười, nét mặt ngưng trọng. Nói tiếp đi. Diệp Siêu Quần biết trong lòng hắn đã có suy tính, rèn sắt khi còn nóng. Diễn võ lần này, bên ngoài thì Đông Bộ yếu nhất, hơn nữa so với hai bộ chúng ta yếu hơn không phải chỉ một chút nửa điểm. Nhưng mà hôm nay, bọn hắn lại có ba quả cầu. Trái lại hai bộ Nam Bộ hai cầu, Tây Bộ chỉ có một cầu. Tiếp tục nữa, dù thế nào, Đông Bộ cũng sẽ không bại, ít nhất cũng là hạng hai. Tới khi đó, hai bộ chúng ta ai lấy hạng nhất, ai lại rơi vào cuối cùng. Nói không chừng là phải liều mạng người chết ta sống, ngược lại có thể khiến Tây Bộ ngư ông đắc lợi. Nếu thật sự để bọn hắn nhân cơ hội này đoạt hạng nhất, vậy hai bộ Nam Tây chúng ta để mặt ở đâu? Còn nữa, đợi chúng ta ra khỏi Hắc Uyên, đối mặt với các Nhật Chiếu sư thúc, nên giải thích như nào đây? Nói chúng ta đội hình cường đại như vậy, đánh không lại một đội ngũ một trung kỳ Đông Bộ người ta sao? Có mấy lời dễ nói khó nghe. Ý của Diệp Đạo Hữu là, cho tới nay, đều là hai bộ chúng ta đang tranh đoạt đệ nhất đệ nhị. Đông Bộ đã duy trì đệ tam trong nhiều năm, vậy thì cứ để cho bọn hắn tiếp tục duy trì. Truyền thống tốt như vậy cũng không thể nào để mất. Đoàn Tu Thần nhíu mày. Nhưng Đông Bộ đã có ba quả cầu trong tay rồi. Diệp Siêu Quần thản nhiên nói, cũng không phải là không thể đoạt tới. Trong không gian Hắc Uyên, nhân mã ba bộ đều tự tập kết, mỗi bộ chiếm cứ một khu vực, lặng lặng chờ. Trước đây, hai đợt tranh đấu trước đều tương đối bình thản, bởi vì Đông Bộ không có sức cạnh tranh, Nam Bộ và Tây Bộ rất dễ dàng phân chia linh cầu, khống chế thế cục phát triển. Nhưng lần này rõ ràng xuất hiện một ít biến hóa làm cho người ta không thể tưởng. Từ sau khi quả cầu thứ tư xuất hiện, ác chiến giữa hai bên trở nên kịch liệt vô cùng. Lúc có tin tức tiểu nhân tộc bỏ mình, trình độ hung hiểm càng sâu hơn trước kia một bậc. Nguyên nhân vẫn là Nam Bộ khinh địch, hơn nữa Đông Bộ mới xuất hiện dị quân. Trong tu sĩ ba bộ trước mắt, ngoài trừ Đông Bộ bên này chỉ có ba người chết trận một lần ra, trong hai bộ Nam Tây, ngoài trừ tu sĩ tinh túc hậu kỳ, những người khác cơ bản đều đã chết trận, thậm chí có một số người còn chết không chỉ một lần. Như vậy linh lực tiêu hao cũng không ít. Tu sĩ trong đấu chiến rất chú ý duy trì dự trữ linh lực, bởi vì một khi dự trữ linh lực của bản thân rơi xuống cực hạn sẽ ảnh hưởng tới phát huy thực lực. Cực hạn này bình thường khoảng 5 thành. Nói cách khác, dự trữ linh lực của bản thân trên 5 thành bình thường đều có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng nếu rơi xuống dưới 5 phần, vậy thực lực sẽ bị ảnh hưởng. Một ít thủ đoạn có tính bùng nổ rất khó thi triển. Đặc thù của Hắc Uyên khiến các tu sĩ có thể chết đi sống lại, nhưng linh lực tiêu hao lại sẽ không bổ sung trở về. Nhất là loại chuyện trọng sinh này, bản thân sẽ tiêu hao lượng lớn linh lực. Mặt khác, vận chuyển linh cầu cũng cần lượng lớn linh lực liên tục phát ra. Cho nên giờ phút này, bất kể là ai trong ba bộ đều đang nắm chặt thời gian khôi phục lực lượng bản thân. Khoảng cách linh cầu mới xuất hiện, đây là cơ hội cực kỳ hiếm có. Tu sĩ đông bộ cũng như thế. Nhưng so với Lục Diệp, Hoàng Ly và Hứa Tinh Hà ở cùng một đội ngũ là có vẻ tinh thần phấn chấn hơn nhiều. Sau khi Lục Diệp mượn nhờ lực lượng của trận bàn đồng khí liên chi, hắn đã luyện hóa xong linh lực, hai người bọn họ có thể nhẹ nhõm hấp thu, tất nhiên có thể khôi phục rất nhanh. Hải Đường lặng lẽ truyền âm: Lục sư đệ, liên minh với Nam Bộ hẳn là vô hiệu rồi. Lục Diệp gật đầu: Bây giờ chúng ta đã có ba quả cầu, chuyện liên minh cũng không cần nhắc lại. Nam Bộ sẽ không hy vọng Đông Bộ đạt được bốn quả cầu, cho nên tiếp theo Nam Bộ chắc chắn sẽ không trợ giúp phe mình. Hiển nhiên Hải Đường cũng đã cân nhắc đến chuyện này. Hơn nữa, cho đến giờ phút này, Nam Bộ cũng không có người đến thông báo, chắc chắn đã nói rõ một vài vấn đề. Lục Diệp suy nghĩ một chút, rồi nói: Có lẽ chúng ta còn phải đề phòng hai bộ kia liên thủ với nhau. Hải Đường kinh hãi: Bọn họ sẽ làm như vậy sao? Không nói chắc được, nhưng mà vẫn có khả năng. Trước kia đều là Đông Bộ liên thủ hai bộ kia, cơ bản không xuất hiện tình huống hai bộ kia liên thủ với nhau. Nhưng lần này thì khác, Đông Bộ lão tam vạn năm chiếm cứ tiên cơ cực lớn, ngược lại lão đại và lão nhị lạc hậu, rất khó đoán trước bọn họ sẽ làm ra lựa chọn gì. Nhất là Tây Bộ, rõ ràng thực lực tổng hợp là mạnh nhất, nhưng trước mắt lại có ít chiến quả nhất. Nếu như Lục Diệp là lĩnh đội của Tây Bộ, sau khi ăn thiệt thòi lớn một lần, tất nhiên sẽ tìm Nam Bộ để mà trao đổi một phen. Đương nhiên, bây giờ đối với Đông Bộ mà nói, cục diện tốt nhất chính là mỗi bên lo thân mình, ai cũng không liên minh với ai. Đây cũng là có khả năng. Hai bộ Nam Tây vẫn luôn coi đối phương là đại địch hàng đầu. Mỗi lần diễn võ đều phân cao thấp. Có lịch sử di lưu như vậy, bọn hắn muốn liên minh cũng không phải chuyện đơn giản. Hải Đường suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười nói: Tận lực mà làm đi, không cần cưỡng cầu. Thành tích trước mắt của Đông Bộ đã đủ để lấy ra, sau khi trở về cũng có thể bàn giao với Nhật Chiếu bản bộ. Thật ra trong lòng Lục Diệp còn có một tầng băn khoăn. Đó chính là tuy việc sắp xếp linh cầu ở trong đại doanh không dễ bị cướp đoạt, nhưng trước khi diễn võ kết thúc vẫn có thể cướp đoạt. Nếu hai bộ Nam Tây thật sự chân thành liên thủ, chưa hẳn sẽ không làm được việc này. Không nói với Hải Đường, miễn cho nàng lo lắng. Chính là ở trong chờ đợi như vậy, viên linh cầu thứ bảy đã xuất hiện. Vị trí đối với Đông Bộ mà nói cực kỳ có lợi, bởi vì nó cách đại doanh Đông Bộ là gần nhất. Chỉ một thoáng, Hắc Uyên yên tĩnh giống như bị sát một năm muối vào trong chảo dầu nóng, trở nên sôi trào. Ba phương hướng, từng đạo bông dáng hóa thành lưu quang, lao về vị trí linh cầu. Đông Bộ bên này, người dẫn đội đã biến thành Lục Diệp. Trải qua trận chiến trước, chúng tu sĩ Đông Bộ không có bất kỳ dị nghị gì với sự thay đổi này. Do người có thực lực mạnh nhất dẫn đầu, đây là chuyện đương nhiên. Bởi vì vị trí xuất hiện của quả cầu cách đại doanh Đông Bộ gần nhất, cho nên Đông Bộ cũng là đến chỗ linh cầu đầu tiên. Từ xa mà nhìn, linh cầu khổng lồ vắt ngang trong hư không, thỉnh thoảng có thiên thạch bay lượn đụng vào, thay đổi phương hướng di chuyển của quả cầu. Ánh mắt mọi người nhìn quả cầu trở nên nóng bỏng, tự như đã thấy được tràn diện Đông Bộ dũng mãnh đoạt hạng nhất. Nhưng đúng vào lúc này, Lục Diệp bỗng thay đổi phương hướng, không đánh tới phía quả cầu, mà ngược lại còn lướt ngang ra ngoài. Đám người theo sát sau, tuy trong lòng có nghi ngờ, nhưng không ai dám mở miệng hỏi thăm. Mãi đến khi cách linh cầu một đoạn, Lục Diệp mới dừng, đưa tay đánh ra từng trận kỳ, thôi động linh lực tạo dựng linh văn. Ngay sau đó, một tòa đại trận ẩn nấp thành hình, bao phủ mọi người vào bên trong. Vị trí này có thể nhìn thấy cảnh tượng bên kia linh cầu, lại không dễ dàng bị bên kia phát hiện ra, khoảng cách xem như không xa cũng không gần. Hắn biết mọi người đang suy nghĩ gì, liền mở miệng giải thích. Cho dù muốn cướp viên linh cầu thứ tư, thì trước mắt cũng không phải là thời cơ. Đông bộ đã có ba linh cầu trong tay, lúc này đi cướp, cho dù là ai cũng sẽ không đáp ứng, chỉ biết bức bách hai bộ Nam Tây cùng nhau đối phó phe mình, cho nên cũng chỉ có thể chờ đợi. Cơ hội tốt nhất chính là ba viên linh cầu toàn bộ sinh ra, kể từ đó ba bộ có thể lấy một. Tới khi đó tất cả mọi người phải vận chuyển linh cầu trở về, ai cũng không quấy nhiễu được ai. Nhưng mà tỷ lệ này rất nhỏ. Trừ khi giống như trước, kéo dài thời gian, chậm rãi chờ cơ hội tốt. Một lát sau, bóng dáng của một nhóm 9 người đập vào mi mắt, cầm đầu rõ ràng là Diệp Siêu Quần. Đây hiển nhiên là tu sĩ Tây Bộ. Vốn dĩ, bọn hắn có 3 người bị vây ở bên trong huyết hải, không cách nào thoát thân. Nhưng sau khi nhận được tin tức từ âm phù của Diệp Siêu Quần, bọn hắn đã nhao nhao quyết đoán tự vẫn, trở về đại doanh nhà mình. Bọn hắn dùng lại phương pháp này để thoát khốn, phân thân của Lục Diệp cũng vô lực ngăn. Mọi người Tây Bộ đến vị trí linh cầu chỉ dò xét xung quanh một chút, bắt đầu vận chuyển linh cầu. Nhưng còn chưa đi được bao xa, các tinh túc Nam Bộ đã hiện thân. Hai phe gặp nhau, lập tức giống như thiên lôi dẫn động địa hỏa, đánh nhau túi bụi. Lục Diệp tạo dựng động sát linh văn, quan sát từ xa. Tình hình chiến đấu rất kịch liệt, giữa đôi bên rõ ràng không có chút dấu vết nương tay. Từng người đều muốn đuổi tận giết tuyệt đối phương. Dưới sự giao phong kịch liệt như vậy thì rất nhanh sẽ có tu sĩ chết trận. Hải Đường có chút phấn chấn. Hình như bọn họ cũng không có liên thủ. Trước đây, sau khi Lục Diệp nói, điều nàng lo lắng nhất chính là gặp được tình huống hai bên cùng liên thủ. Nhưng nếu thật sự vậy, Đông Bộ hoàn toàn không có cơ hội lại cướp linh cầu. Bây giờ xem ra cũng không xuất hiện tình huống bết bát nhất. Lục Diệp không nói. Tâm tư của Hải Đường cũng đơn thuần hơn một chút. Nhìn từ bề ngoài, thật sự hai bộ này không liên thủ, nhưng bọn hắn càng đánh càng hung tàn, càng đáng ngờ. Nam Bộ không biết chi tiết bên Đông Bộ, chẳng lẽ Tây Bộ còn không rõ ràng? Ở vị trí như vậy, tu sĩ Đông Bộ lại không hiện thân, rõ ràng rất khả nghi. Cho dù là ai cũng có thể nghĩ đến Đông Bộ bên này đang ẩn nấp. Nếu như vậy, ở dưới tiền đề biết rõ chi tiết Đông Bộ, Tây Bộ khẳng định sẽ có đề phòng, có lưu thủ. Nhưng mà trên thực tế, trước mắt bọn họ và Nam Bộ suýt chút nữa đã đánh nhau tới mức đầu óc bay ra ngoài, giống như sợ dẫn không ra đám người Đông Bộ. Lục Diệp âm thầm nhíu mày, hắn biết tình huống đang phát triển theo hướng mà hắn không hy vọng nhất. Nhưng đây là lựa chọn của người ta, hắn không có sức can thiệp. Hơn nữa khi quyết định cướp đoạt quả cầu thứ ba, hắn đã dự liệu được có thể sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Nếu như Đông Bộ luôn luôn yếu thế, sẽ không có người nào để phe mình vào trong mắt. Nhưng trong quá trình cướp đoạt linh cầu thứ ba, phe mình bỗng bại lộ nội tình chân thật, khó tránh khỏi sẽ dẫn phát một ít tình cảnh để cho người ta không muốn nhìn thấy. Không cướp lại không được, chuyện đáp ứng Tô Ngọc Khanh cũng phải làm được. Hắn cũng không muốn thật sự ở lại Phương Thốn Sơn trăm năm. Mặc dù đã thấy rõ thế cục, Lục Diệp cũng không định giải thích thêm điều gì. Có một số việc chỉ giải thích thôi cũng vô dụng, huống chi hắn chỉ là nhân tộc. Cho nên vẫn là phải để đám người Hải Đường tận mắt nhìn mới được. Bên kia đại chiến càng hăng, không ngừng có tu sĩ chết trận. Tới giờ phút này, mỗi người đã có tới 4 người chết trận, đều là tu vi tinh túc tiền kỳ. Trong lòng Lục Diệp biết không cần chờ lâu hơn, bởi vì cho dù hắn có chờ đợi như nào, thế cục cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Hai bộ Nam Tây sẽ không thể lại có người chết trận. Từ từ mở miệng nói. Chuẩn bị lên rồi. Người Đông Bộ đã sớm chờ thời khắc này, nghe vậy nét mặt đều chấn động. Lục Diệp xoay chuyển lời nói. Nhưng mà phải cẩn thận, nếu như thấy thời cơ không tốt, lúc nào cũng có thể chạy trốn. Dứt lời, hắn thu hồi trận kỳ, dẫn đầu lao về phía chiến trường. Mọi người bên này bại lộ hành tung, đoàn tu thần Nam Bộ lập tức cười ha ha. Tây Bộ, các ngươi chết chắc rồi, minh hữu của ta đã đến. Lại vội vàng gọi Lục Diệp. Các bằng hữu Đông Bộ nhanh chóng đến giúp đỡ giết người. Những tên gia hỏa Tây Bộ này có chút không phục. Tới rồi, tới rồi. Lục Diệp nhiệt tình đáp. Mà thấy được cảnh này, tất cả mọi người Tây Bộ đều biến sắc. Cầm đầu là Diệp Siêu Quần càng tức giận chửi ầm. Bọn hắn muốn thoát ly chiến đoàn, bất đắc dĩ bị tu sĩ Nam Bộ gắt gao dây dưa, hoàn toàn không cách nào làm được. Lục Diệp đã dẫn tiểu đội mình ngang nhiên xông vào chiến đoàn, mục tiêu nhằm thẳng vào Diệp Siêu Quần. Cũng chính vào lúc này, thế cục đột biến. Diệp Siêu Quần vốn đang nghĩ biện pháp thoát khỏi sự dây dưa của đoàn tu thần, bỗng nhiên từ bỏ tất cả phòng thủ đối với đoàn tu thần, đánh một quyền hung mãnh đến Lục Diệp. Quyền kình lăng liệt trực tiếp khiến cho hư không chấn động. Một viên thiên thạch nhỏ đi ngang qua phụ cận, bị Dư Ba quét trúng liền ầm ầm vỡ nát. Mà đoàn thu thần đang điên cuồng tấn công Diệp Siêu Quần cũng giơ tay lên, đánh ra một đạo linh phù, hóa thành kiếm quang kinh thiên chém xuống đầu Lục Diệp. Không chỉ hai người này, mà tu sĩ hai bộ Nam Bộ đang kịch chiến, gần như cùng một lúc đưa ra ứng đối tương tự, đều tự nghênh đón tiểu đội của Hải Đường và Hàng Mặc Long. Đám người Đông Bộ khi thế hung hăng mà đến trong giây lát, đã bước vào âm mưu chuẩn bị từ trước. Nếu Lục Diệp không hề phòng bị, thì giờ phút này tất nhiên lành ít dữ nhiều. Dù sao đây cũng là một kích liên thủ của hai đại tinh túc hậu kỳ. Nhưng trong lòng hắn đã có phòng bị, vậy đối phương muốn đắc thủ liền không dễ dàng. Trường đao ra khỏi vỏ chém nghiêng ra, một đạo đao mang hình trăng khuyết cực lớn bay vút, lóe ra quang hoa chói mắt, nghênh đón đòn tấn công mãnh liệt của Diệp Siêu Quần. Đao thế trầm xuống vạch qua nửa vòng tròn, bàn sơn đao rút xuống linh lực chấn động, vung lên bổ về phía kiếm quang. Ngay khi kiếm quang vỡ nát, hộ khẩu của Lục Diệp tê rần. Mà đây là lần đầu tiên hắn chính diện giao phong với tinh túc hậu kỳ, lập tức phát giác chênh lệch cực lớn giữa hậu kỳ và sơ kỳ. Nội tình của hắn đúng là thâm thúy, nhưng tu vi tóm lại vẫn là cứng rắn tổn thương. Không kịp thở dốc, Diệp Siêu Quần đã nhào đến, vùng hai năm đấm điên cuồng oanh tạc một hồi với Lục Diệp. Cùng lúc này đoàn tu thần cũng đánh tới từ bên cạnh, đánh ra từng đạo linh phù, hiện hóa ra thế công hung mãnh. Lục Diệp dẫn Hoàng Ly và Hứa Tinh Hà nhanh chóng bỏ chạy về phía sau. Trường đao xoay chuyển, trước người là thúc giục từng tầng bình chướng ngự thủ, ngăn cản lực lượng đột kích. Tốc độ phá nát của ngự thủ nhanh chưa từng có. Dù Lục Diệp đã toàn lực thúc giục, nhưng nó vẫn có chút không kịp ngăn. Ngay thời khắc mấu chốt này, Hoàng Ly bỗng khoát tay, vỗ một cái lên trên lưng của Lục Diệp. Một đạo linh phù trên tay hóa thành kim quang bao phủ toàn thân hắn. Lục Diệp giảm bớt áp lực. Nhưng Hoàng Ly và Hứa Tinh Hà lại không may mắn. Hai đại tinh túc hậu kỳ liên thủ điên cuồng tấn công, nhìn như là một mình Lục Diệp ngăn cản, nhưng trên thực tế là ba người hợp lực. Dư âm công kích hung mãnh chấn động, làm khí huyết của hai người cuồn cuộn. Khi Hoàng Ly đập tấm kim thân phù kia cho Lục Diệp, tâm thần buông lỏng, không cẩn thận bị một quyền kình của Diệp Siêu Quần đánh trúng, trong chốc lát nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Ba người kết thành trận thế, một người đã chết trận thế tự sụp đổ. Hứa Tinh Hà cũng lập tức đi theo góc chân nàng. Nhìn thấy cảnh này, thế công của Diệp Siêu Quần và đoàn tu thần càng lúc càng mãnh liệt. Hiển nhiên là muốn thừa thế xông lên, đưa Lục Diệp về đại doanh Đông Bộ. Lại không ngờ, Lục Diệp khi tác chiến một mình lại trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Đã được kim thân phù bảo vệ, nên hai người không thể thắng ngay lập tức. Đợi đến khi Lục Diệp buồn bực, chuẩn bị cơ hội chém ra một chiêu hồ nguyệt, đúng là bức lui hai người. Hai đại hậu kỳ không tiếp tục truy kích mà đứng vững thân hình, biểu lộ mỗi người không giống nhau. Lúc này Lục Diệp mới có thời gian dò xét xung quanh. Vừa rồi khi hắn đang dây dưa cùng với hai đại tinh túc hậu kỳ, xung quanh không ngừng truyền đến động tĩnh tu sĩ chết trận, trong lòng biết đó là nhân mã của phe mình gặp bất trắc. Bây giờ nhìn rõ mới biết tổn thất lớn hơn rất nhiều so với dự đoán. Đến 9 người, giờ phút này cũng chỉ còn có 3. Còn sống trừ hắn ra thì chỉ còn Hải Đường và một tinh túc sơ kỳ khác đang đau khổ chèo chống. Ngay khi hắn đang quan sát thì tinh túc sơ kỳ kia cũng chết trận tại chỗ. Hải Đường bên kia cũng giữ nhiều lành ít, xem bộ dáng là không sống nổi. Cho dù hắn đã dặn dò mọi người thấy tình thế không ổn phải nhanh chóng chạy trốn, nhưng xem ra mọi người vẫn mất cảnh giác, chủ yếu cũng là hai bộ nam tây diễn trò quá là giống thật. Lục Diệp cầm bàn sơn đao, tầm mắt hơi buông xuống. Đạo hữu Nam Bộ, đây cũng không phải là đạo đãi khách của bằng hữu. Đoàn Tu Thần nghiến răng, vẻ mặt ngưng trọng. Lúc trước Diệp huynh nói với ta chuyện của ngươi, vốn dĩ ta còn không quá tin, nhưng bây giờ xem ra Diệp huynh chẳng những không nói ngoa, mà ngược lại còn đánh giá thấp ngươi. Một tinh túc sơ kỳ dưới sự liên thủ tấn công điên cuồng của hai đại hậu kỳ là có thể toàn thân trở ra, điều này nói ai có thể tin, nhưng việc này lại phát sinh ngay trước mắt hắn. Nam Bộ liên thủ cùng Tây Bộ hay sao? Lục Diệp hỏi. Diệp Siêu Quần cười ha ha. Như đạo hữu đã thấy, Đoàn Tu Thần nói. Lục huynh, người cũng đừng tức, thật sự là thế cục bức bách. Huynh nghĩ lại xem, Đông Bộ vẫn luôn đứng thứ ba, hai bộ ta tranh vị trí thứ nhất thứ hai. Đây là lệ cũ, nếu như lúc này Đông Bộ bỗng cưỡi đến trên đầu hai bộ ta, những người chúng ta trở về cũng không cách nào ăn nói. Ngược lại là Đông Bộ ngươi đã vẫn luôn đứng hạng ba, vậy lần này duy trì một chút cũng không có sao. Cái gọi là việc tốt, người người đều nên có. Lục huynh, ngươi cũng chỉ là ngoại viện, không cần liều như vậy đâu. Lục Diệp chậm rãi thu đao, rồi nói. Bản bộ bên này cho rằng chúng ta có thể tiếp tục duy trì quan hệ minh hữu, nhưng mà không ngờ cuối cùng chỉ là tình nguyện một bên. Đoàn Tu Thần nói, sự việc liên quan đến một phương giới vực có chút bất đắc dĩ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới giao tình cá nhân của chúng ta. Ngày nào đó Lục huynh đến Phương Thốn Sơn Nam Bộ ta, Đoàn Mỗ tất nhiên nhiệt tình chiêu đãi, sẽ tới bồi tội sau. Chẳng qua lần diễn võ này thôi, còn phải xin Lục huynh tha thứ nhiều hơn. Ta đã hiểu. Lục Diệp gật đầu, Đoàn Tu Thần cười ha ha. Lục huynh đã hiểu chuyện như vậy, vậy thì trước tiên tạm biệt. Không tiếp tục truy sát Lục Diệp và Diệp Siêu Quần, chín người Đông Bộ chỉ còn một mình Lục Diệp. Trong khi mấy người nói chuyện, Hải Đường cũng đã chết trận. Không phải Lục Diệp không muốn cứu, mà là do thần niệm của hai tinh túc hậu kỳ này vẫn luôn khóa chặt hắn. Nếu như hắn tùy tiện xông trận, thì e là bản thân cũng sẽ bị hãm lạc vào trong đó. Tu sĩ hai bộ Nam Tây chỉnh đốn sơ qua, sau đó thúc đẩy linh cầu tiến đến một phương hướng. Lục Diệp liếc mắt nhìn, phát hiện đó là vị trí đại doanh Tây Bộ. Đây rõ ràng bọn hắn đã thương lượng xong. Thế cục trước mắt, Đông Bộ 3 viên, Nam Bộ 2 viên mà Tây Bộ thực lực tổng thể mạnh nhất là chỉ có 1 viên. Hai bộ này đã muốn liên minh tất nhiên là bổ sung thiếu hụt cho Tây Bộ trước. Cũng không thể nói trước hết phải để cho Nam Bộ có 3 viên. Vậy thì cục diện của Tây Bộ cũng quá khó coi. Nghĩ đến viên linh cầu thứ 8 là phải bố trí đến Nam Bộ. Lục Diệp đưa mắt nhìn tu sĩ hai bộ Nam Tây rời đi, sau đó quay người chạy về đại doanh Đông Bộ. Nửa đường hắn đã nhận được tin tức từ âm phù của Hải Đường, đồng thời cũng ước định địa điểm gặp mặt. Qua một lúc sau, 8 người Hải Đường đi tới, ai nấy đều có chút không vui. Hoàng Ly càng tức giận biểu môi. Hai bộ này cũng quá không biết xấu hổ rồi, rõ ràng đều mạnh như vậy mà còn liên thủ với nhau. Liên thủ thì thôi, còn bày ra bẫy rập để chúng ta chui vào, đúng là tức chết ta. Hàn Mặc Long cười ha ha. Lục sư huynh đã sớm dặn dò chúng ta rồi mà, dặn chúng ta thấy tình thế không tốt thì mau chóng chạy trốn, nhưng mà chúng ta không có đủ cẩn thận. Người xem Lục sư huynh kìa, còn không phải toàn thân trở ra. Hoàng Ly không cam lòng. Thì đó là do bản lĩnh của Lục sư huynh. Nàng quay đầu nhìn về Lục Diệp. Sư huynh đã sớm nhìn ra Hai bộ kia lòng mang ý đồ xấu ư? Lục Diệp nói. Mặc kệ là lúc nào, nên đề phòng thì vẫn phải đề phòng, không thể ký thác hy vọng vào người khác. Bản thân phải luôn cảnh giác mới là đạo lý lâu dài. Mọi người đều gật đầu. Lục Diệp quay đầu nhìn một vòng, cũng may tuy mọi người rất tức giận, nhưng bầu không khí không quá nghiêm trọng. Dù sao ở trong tay Đông Bộ đã có 3 viên cầu, cũng đủ để báo cáo kết quả, không giành được quả cầu thứ 4 cũng không sao. Mà từ thế cục trước mắt, muốn Đông Bộ cướp đoạt quả cầu thứ 4 đã là không thực tế, bởi vì tu sĩ Nam Bộ nguyện ý hiệp trợ vận chuyển linh cầu đến Tây Bộ. Loại hợp tác này đã vượt qua quan hệ đồng minh. Hải Đường không khỏi lo lắng. Lục sư đệ, người nói sau khi bọn họ chia xong số linh cầu còn lại thì có đến cướp của chúng ta không? Lục Diệp ung dung nói. Người có biết tin tức hậu kỳ của Nam Bộ kia nói với ta điều gì không? Nói chuyện gì? Hắn nói Đông Bộ là vạn năm đứng thứ 3, vậy lần này duy trì thêm một chút cũng không có sao. Ngược lại, hai bộ bọn hắn rơi xuống thì không dễ báo cáo kết quả. Hiện giờ xuất hiện là linh cầu thứ 7. Bọn hắn đang đưa đến đại doanh Tây Bộ, nếu ta đoán không nhầm, linh cầu thứ 8 sẽ đưa về Nam Bộ, thứ 9 cũng đưa đi Tây Bộ. Như vậy ba bộ chúng ta chia đều tất cả linh cầu. Sắc mặt của Hải Đường khẽ biến. Cho nên, bọn hắn sẽ đến cướp của chúng ta. Lời vừa ra, những người khác cũng lập tức khẩn trương. Dù vừa rồi gần như bị diệt đoàn một lần, mọi người cũng chỉ hơi tức giận chứ không có lo gì. Nhưng nếu chuyện như vậy thật sự phát sinh, vậy thì đứng thứ hai cũng không có bất kỳ hy vọng gì. Nếu như không cướp được viên linh cầu thứ 3 thì cũng thôi đi. Thực lực tổng hợp không bằng người thì chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng thịt đến trong miệng rồi sao có thể phun ra ngoài? Lục Diệp gật đầu. Nhất định sẽ có. 9 viên cầu phân làm 3 thì không cách nào quyết định thứ hạng. Nhưng nếu cướp đi một cái từ chỗ chúng ta, bọn hắn lại phân thắng bại, vậy thì có thể định ra 1, 2, 3. Hai bộ Nam Tây đã định xong sách lược, chỉ còn chờ chúng ta đi vào khuôn khổ. Hoàng Ly yếu ớt nói. Đến đại doanh chúng ta để cướp linh cầu cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Đúng là không dễ dàng, nhưng cũng không phải không cách nào làm được. Nhất là dưới tình huống hai bộ kia cùng liên thủ với nhau. Trọn vẹn hai tin tức hậu kỳ, năm trung kỳ, Đông Bộ lấy cái gì ra mà đối kháng với đội hình như vậy? Cho dù ở đại doanh có thể không ngừng trùng sinh gia nhập chiến đấu, nhưng lại không khôi phục được linh lực tiêu hao. Một khi số lượng tử vong đạt tới cực hạn, thì sẽ triệt để mất đi sức chiến đấu. Hoàn toàn vẫn là Đông Bộ bên này đội hình quá yếu, yếu tới mức làm cho hai bộ kia thấy được tính khả thi của kế hoạch này. Hiện nay, điều duy nhất mà bọn hắn băn khoăn là Lục Diệp. Nhưng nếu như phân ra một tin tức hậu kỳ để dây dưa với Lục Diệp, vậy thì những người còn lại hoàn toàn không đủ để cho bọn hắn e ngại. Chờ giết đám người Hải Đường mất đi sức chiến đấu, Lục Diệp đơn thương độc mã hoàn toàn không có sức ngăn. Hải Đường ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vậy thì chúng ta có nên trở về tăng cường phòng thủ đại doanh hay không? Ta đã làm rồi, Lục Diệp nói. Đám người đều không hiểu ra sao, lại biết rõ ràng Lục Diệp đứng ở chỗ này, làm sao có thể tăng cường phòng thủ của đại doanh. Chỉ có trong không gian quỷ vụ, nhật chiếu của ba bộ nhìn thấy rõ ràng, điểm sáng thứ 28 lúc trước nhiều ra, giờ phút này đang ở đại doanh Đông Bộ không nhúc nhích. Chỉ là tăng cường phòng thủ cho đại doanh là không đủ. Phòng hộ mạnh hơn cũng có thời điểm bị công phá, cho nên còn cần thủ đoạn khác. Nếu Lục sư đệ có biện pháp thì cứ việc phân phó là được. Chỉ cần có thể giữ được linh cầu của đại doanh, chúng ta chết nhiều lần cũng không sao. Hải Đường nói. Ánh mắt mọi người nhìn Lục Diệp. Lục Diệp thản nhiên nói. Phòng thủ tốt nhất là tiến công. Cho nên chúng ta đi cướp linh cầu thứ 4. Một đám người lập tức há mồm, phương châm cướp viên cầu thứ 4 là lúc trước định ra, nhưng bây giờ đã không có cách nào thực hiện. Dưới tiền đề hai bộ Nam Tây chân thành hợp tác, Đông Bộ hoàn toàn không có chỗ nhúng tay. Vậy phải cướp như thế nào đây? Trong Hắc Uyên, thiên thạch từ bốn phương tung hoành xuyên qua, nhân thủ ba bộ lại tập kết, yên lặng chờ. Linh cầu thứ 8 xuất hiện, dường như cùng một lúc, tu sĩ ba bộ đều lao về phía linh cầu. Lần này vị trí xuất hiện của linh cầu cách đại doanh Tây Bộ khá gần, cho nên 9 người Tây Bộ đến vị trí đầu tiên. Nhưng đúng như Lục Diệp đã dự đoán, bọn hắn cũng không lựa chọn vận chuyển linh cầu về hướng đại doanh nhà mình, mà là đi về phía đại doanh Nam Bộ. Đợi cho tới khi 9 người Nam Bộ chạy đến hai bên hợp lại với nhau, vừa nói vừa cười với nhau, bầu không khí vừa thoải mái lại vui vẻ. Lục Diệp dẫn theo đội ngũ của mình cách xa trăm dặm, đuổi theo bọn hắn từ xa. Một bộ dáng vẫn chưa từ bỏ ý định, sẽ ra tay cướp đoạt bất cứ khi nào. Dưới thế cục như vậy, hai bộ Nam Tây cũng chỉ có thể chặt chẽ đoàn kết ở một chỗ, hoàn toàn không dám có bất kỳ chủ quan nào. Mãi đến khi nhân thủ hai bộ đưa linh cầu tới giữa hành trình, Lục Diệp mới dừng không truy kích. Trong cảm giác của hắn, linh cầu thứ 8 này đang nhanh chóng mà kiên định di chuyển về phía đại doanh Nam Bộ. Hai canh giờ sau đã được bố trí thỏa đáng, kế tiếp lại là chờ đợi dài dằng dặc. Vị trí viên cầu xuất hiện cũng không cố định, đại thể đều là ở trong một khu vực tại trung tâm Hắc Uyên. Thời gian xuất hiện hoàn toàn không có trật tự, ai cũng không biết viên cầu tiếp theo sẽ xuất hiện vào khi nào. Trong những lần diễn võ trước đây, thậm chí có tiền lệ một lần xuất hiện ba quả cầu. Lần này thời gian chờ đợi hơi dài, trọn vẹn một ngày sau, viên linh cầu thứ 9 mới xuất hiện. Khi năng lượng ba động lạ kỳ kia truyền ra, tu sĩ hai bộ Nam Tây lập tức tự như cá mập ngửi được mùi máu tanh, nhào nhào lao tới. Đám người Đông Bộ cũng bay bút theo hướng mà Lục Diệp dẫn đầu. Cảnh tượng giống lần trước, xa xa có hai bộ nhân mã nhìn bọn họ hì hục vận chuyển linh cầu. Đoàn Tu Thần và Diệp Siêu Quần cũng có chút không hiểu, bởi vì hai bộ bọn hắn chân thành liên thủ đã bày ra ngoài sáng. Thực lực chênh lệch quá lớn như vậy, Đông Bộ cần gì phải chấp nhất? Nếu bọn hắn ở lập trường Đông Bộ, lúc này không nên làm những chuyện vô dụng này, mà nên tăng cường phòng thủ đại doanh, đảm bảo ba linh cầu đã đoạt được trong tay không bị cướp đi mất. Bọn hắn không giao lưu nhiều với Lục Diệp, nhưng cũng nhìn ra được người bên ngoài được Đông Bộ mời đến này không phải hạng người vô tri, luôn cảm thấy gia hỏa này đang âm thầm mưu đồ gì, nhưng không biết cụ thể đang mưu đồ gì. Hai người vừa vận chuyển linh cầu vừa âm thầm giao lưu. Sau một lúc lâu, Đoàn Tu Thần bỗng khẽ giật mình. Những người Đông Bộ khác đâu? Không biết từ khi nào, chín người Đông Bộ bám theo sau lưng bọn hắn chỉ còn có một mình Lục Diệp, những người khác đều không thấy đâu. Nhìn kỹ lại, khi một viên thiên thạch xẹt qua trước người Lục Diệp, vậy mà cũng không thấy bóng dáng của hắn đâu. Cũng chính vào lúc này, trong không gian quỷ vụ, nhật chiếu ba bộ liền xôn xao. Tu vi đến cảnh giới này, rất ít khi sẽ vì ngoại vật mà thay đổi sắc mặt. Ví như Trần Huyền Hải và Ngô Kỳ Mặc, cho dù trước đó phát hiện Tôn Ngọc Khanh thay đổi, thì cũng có thể làm được bình yên như thường. Nếu không có động tĩnh gì khiến bọn hắn quá giật mình, thì không tới mức bọn hắn có phản ứng như vậy. Thật sự là một màn khắc sâu vào tầm mắt bọn hắn lúc này đã quá mức quỷ dị. Tầm mắt nhìn thấy 18 vị tinh túc hai bộ Nam Tây tụ hợp một chỗ, còn có một điểm sáng đại biểu cho linh cầu. Cái này chắc chắn là nhân mã hai bộ đang hợp lực vận chuyển linh cầu. Nhưng tu sĩ Đông Bộ vốn ở gần nhân mã hai bộ này, giờ phút này lại chia thành hai đường, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tới gần đại doanh hai bộ kia. Đây không phải là bay lượn mà là một hình thức nhảy vọt tiến lên. Chín người Đông Bộ lúc này có 10 điểm sáng chia làm hai đợt. Sau khi dừng một chỗ, bọn hắn liền dịch chuyển đến một chỗ khác. Từ khoảng cách có thể thấy, ít nhất cũng phải vượt qua gần vạn dặm. Đang tiến thẳng tới gần đại doanh của hai bộ Nam Tây, trên hành trình không có chút sai lệch nào. Đây là Na Di Phù. Nhật chiếu của Tây Bộ kinh ngạc lên tiếng. Giọng nói của Chu Lão Nhị ở Nam Bộ liền ngưng trọng. Nhà ngươi có Na Di Phù dạng này sao? Tiểu nhân tộc có thể chế tác ra Na Di Phù, nhưng không thể có hiệu quả như vậy. bởi vì một khi tiểu nhân tộc chế tạo ra Na Di phù, phần lớn đều là không cách nào khống chế phương hướng Na Di. Nói cách khác là sẽ tùy cơ Na Di tới một phương vị nào, hơn nữa khoảng cách Na Di là có hạn. Loại vật này chủ yếu dùng để chạy trối chết. Chỉ có tu sĩ Nhật Chiếu chế tạo Na Di phù mới có uy năng một lần thuấn di vạn dặm. Chủ yếu nhất là giờ phút này hai đội nhân mã của Đông Bộ lại có mục tiêu rõ ràng, nhằm thẳng vào đại doanh của hai bộ khác. Phương hướng không có lệch đi chút nào, đây hoàn toàn không phải là Na Di phù có thể làm được. Nếu như không phải là Na Di phù thì chính là truyền tống trận rồi. Chỉ có truyền tống trận mới có thể đạt thành hiệu quả như vậy. Một đám Nhật Chiếu bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu rõ mục đích của việc thêm ra điểm sáng thứ 28 quái dị trước đây là gì. Ngay từ lúc tranh đoạt quả cầu thứ 6, ba tu sĩ Tây Bộ tự vẫn mà chết. Lúc trở về đại doanh, điểm sáng thứ 28 quỷ dị này đã từng phân biệt chạy qua đại doanh Nam Bộ và Tây Bộ một chuyến. Khi ấy nhóm Nhật Chiếu còn không biết mục đích hắn làm như vậy rốt cuộc là gì, cho tới giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ. Tên này lại bố trí truyền tống trận ven đường đi. Điều này có nghĩa là từ lúc đó, người này đã đánh chủ ý lên hai doanh trại, đây là nhìn xa trông rộng cỡ nào. Nhưng lại có một điểm khiến đám Nhật Chiếu không hiểu. Bởi vì trước đây họ đã quan sát, ven đường điểm sáng thứ 28 này đi qua cũng không có dấu vết dừng lại, lấy đâu ra thời gian bố trí truyền tống trận. Mượn truyền tống phù cũng không thực tế. Tiểu nhân tộc chế tác truyền tống phù đều là 22 phối đôi, có thể từ một điểm nào đó thuấn di tới một điểm khác, nhưng không thể nào kéo dài Na Di như vậy được. Hơn nữa truyền tống phù bình thường cũng không có cách nào Na Di nhiều người. Hơn nữa trong Hắc Uyên có rất nhiều thiên thạch lớn nhỏ bay lượn xung quanh. Nếu thật sự sớm bố trí phù lục truyền tống thì cũng không cách nào đảm bảo phù lục sẽ không bị thiên thạch bay lượn đụng trúng. Trần huynh à, tiểu gia hỏa mà các người mời đến rốt cuộc là sao? Chu lão nhị không nhịn được mở miệng hỏi. Không biết vận dụng thủ đoạn gì đánh dấu điểm sáng thứ 28 trong không gian quỷ vụ thì cũng thôi đi. Bây giờ ngay cả loại thủ đoạn kỳ diệu này cũng thi triển ra. Đây là làm sao hắn có thể làm được? Trần Huyền Hải không nói. Người hỏi ta biết hỏi ai? Từ lúc Lục Diệp đến Phương Thốn Sơn, hắn đã từng chiếu qua một lần, hoàn toàn không rõ ràng về nội tình của Lục Diệp. Hiện tại hắn chỉ biết một điểm, đó chính là Lục Diệp gia nhập là do Tô Ngọc Khanh bỏ ra hy sinh to lớn. Lúc ấy nhận thấy được điểm này, hắn còn cảm thấy Tô Ngọc Khanh quá liều mạng. Nhưng hôm nay xem ra, rõ ràng là người ta có tuệ nhãn. Trước đây thấy hai bộ Nam Tây liên thủ, Trần Huyền Hải biết phe mình gặp phiền phức to lớn. Làm không tốt, lần diễn võ này là muốn xếp hạng cuối. Nhưng bây giờ xem ra, một chút lật bàn vẫn còn ở trên người ngoại viện này. Trước mắt không phải bên ta phiền phức lớn, mà là hai bộ khác phiền toái lớn rồi. Ngày sau đó, hai đợt nhân mã Đông Bộ đã đi đến hai đại doanh. Nam Bộ có ba viên linh cầu lẳng lặng an trí ở trên bình đài. Tây Bộ bên này thì là hai viên, mỗi bên đều có trận pháp thủ hộ bao phủ. Tuy trận pháp tiểu nhân tộc mượn nhờ linh phù bố trí không tệ, nhưng đại trận không người chủ trì, tóm lại chỉ là tử trận, uy năng có thể phát huy ra là có hạn. Từ lúc bố trí trận pháp ở Đông Bộ, Lục Diệp đã cẩn thận quan sát qua. Thật ra tác dụng phòng bị như vậy có thể phát huy ra không lớn, chỉ cần có công kích đủ cường đại là có thể bài trừ trận pháp. Chứ đừng nói là đối với phá trận, hắn có kinh nghiệm độc đáo. Từ lúc ở chiến trường Linh Khê, trụ sở của các tông môn đứng đầu ở vòng hạch tâm đã bị phá hoại rất mạnh. Danh hào diệt môn chi diệt kia chính là xông ra như vậy đấy. Ở chỗ đại doanh hai bộ, đám người Đông Bộ dưới sự dẫn dắt của bản tôn Lục Diệp và phân thân, mỗi người thi triển thủ đoạn phá trận. Một người, hai người đều hăng hái mười phần. Loại cảm giác lén lút làm chuyện xấu này thật sự là có chút kích thích. Chỉ trong nửa canh giờ, trận pháp của đại doanh hai bộ đều bị phá. Mọi người lại tìm tới từng khối thiên thạch có kích thước hợp lý, an trí thiên thạch ở phía sau linh cầu, sau đó hì hì ha ha, đẩy thiên thạch kéo linh cầu. Bởi vì linh cầu có đặc tính không chịu lực, sẽ không di động, cho nên nhất định phải mượn nhờ thiên thạch phi hành kéo linh cầu di động, để đảm bảo sau khi nhân mã đông bộ rút lui, linh cầu còn có thể tiếp tục di động. Vì lý do an toàn, ba viên linh cầu ở Nam Bộ và hai viên của Tây Bộ đều bị đẩy về các hướng khác nhau. Như vậy, hai bộ Nam Tây muốn thu hồi những quả cầu này về sẽ phải lãng phí không ít thời gian. Lục Diệp chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cướp bóc linh cầu của hai bộ này. Chuyện này là không thực tế. Bởi vì một khi bên này động thủ thì hai bộ kia nhất định sẽ phản ứng lại rất nhanh. Tất nhiên sẽ quay về viện binh. Mà bây giờ Đông Bộ đã chia binh làm hai đường, bất kể bộ nào cũng không phải là đối thủ. Từ đầu cho tới cuối, mục tiêu của Lục Diệp đều là viên linh cầu thứ 9. Cũng chính là lúc hai viên cầu bắt đầu di chuyển, tu sĩ hai bộ đang vận chuyển linh cầu hướng về đại doanh Tây Bộ liền ngẩn ra. Đoàn Tu Thần cau mày nói: "Diệp huynh à, không biết có phải ta cảm ứng sai hay không? Sao ta cảm thấy linh cầu nhà ta đang di động?" Nét mặt của Diệp Siêu Quần ngưng trọng. "Ta cũng có cảm ứng này." Lại nhìn những người khác, tất cả đều dồn dập gật đầu biểu thị đúng như thế. "Hỏng bét rồi, hẳn là chuyện mà Đông Bộ làm." Đoàn Tu Thần quá sợ hãi. Vừa rồi hắn vẫn luôn đi theo Diệp Siêu Quần tìm kiếm tung tích của tu sĩ Đông Bộ. Nhưng từ sau khi Lục Diệp biến mất, đám người Đông Bộ lại không thấy đâu. Bọn hắn vốn tưởng rằng Đông Bộ biết không địch nổi nên đã nhận mệnh quay về đại doanh bản bộ. Nhưng bây giờ xem ra người ta lại đi trộm nhà. Nghĩ mãi mà không rõ làm sao làm được vậy. Bởi vì từ lúc người Đông Bộ biến mất đến bây giờ chỉ ngắn ngủi mấy chục hơi. Sao Đông Bộ lại có thủ đoạn này, trong thời gian ngắn như vậy vượt qua khoảng cách xa? Ý thức được tình hình đại doanh của mình không ổn, Đoàn Thu Thần quả quyết hô: "Mau về viện binh!" Chúng tu sĩ Nam Bộ nghe lập tức quay người bay về phía đại doanh nhà mình. Đoàn Thu Thần lại quát: "Ngu xuẩn, đều chết trở về!" Nơi đây cách đại doanh nhà mình xa như vậy, thật sự phải bay về, tới khi đó đồ ăn đều nguội rồi. Muốn nhanh chóng trở về đại doanh cũng chỉ có chết trở về. Về phần linh lực hao tổn khi trọng sinh, đến lúc này ai còn quan tâm những chuyện nhỏ nhặt. Mọi người nghe thì như vừa tỉnh mộng, đồng loạt thi triển thủ đoạn tự vẫn ngay tại chỗ. Lập tức, 9 người Nam Bộ chết rất gọn gàng linh hoạt. Diệp Siêu Quần khó chịu muốn chết. Nam Bộ có thể sảng khoái thối lui, bởi vì một viên linh cầu này nhất định phải đưa đến đại doanh Nam Bộ. Đối với hiệp trợ Minh Hữu hộ tống, dĩ nhiên bọn hắn càng để ý thành quả của đại doanh nhà mình. Nhưng Tây Bộ bên này nên làm thế nào cho phải? Chết hết trở về, viên linh cầu thứ 9 này còn muốn hay không? Nhưng nếu như chỉ chết một bộ phận trở về, đối mặt con sâu ăn thịt người Đông Bộ kia là làm như thế nào bây giờ? Hắn cũng là người quyết đoán, lúc này chỉ ra hai người rồi phân phó: "Hai người các ngươi tiếp tục vận chuyển linh cầu, những người khác đều chết trở về." Mọi người tuân lệnh không chút do dự. Lập tức, bên linh cầu này cũng chỉ còn hai tinh túc sơ kỳ. Hai người nhìn nhau đều cảm thấy bất đắc dĩ. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt đột nhiên trở nên tĩnh mịch. Chỉ có thể tiếp tục vận sức mà vận chuyển linh cầu. Nhưng loại nhàn nhã này nhanh chóng bị đánh tan. Bởi vì trong cảm giác, thình lình có tượng đạo khí tức tinh túc đang nhanh chóng tới gần phương hướng này. Đưa mắt nhìn, quả nhiên thấy phương hướng kia có rất nhiều lưu quang đột kích. Người Đông Bộ đánh tới tổng cộng có 9 người, không sót một ai. Rốt cuộc là tình huống gì đây? Hai tinh túc sơ kỳ của Tây Bộ lưu lại liền ngây người. Nếu như nói người đi cướp ở hai doanh Nam Tây là người của Đông Bộ, vậy thì lúc này trước mặt mình lại xảy ra chuyện gì? Chẳng những bọn họ choáng váng, mà Đoàn Tu Thần và Diệp Siêu Quần chết trở về đại doanh cũng choáng váng. Bởi vì trong tầm mắt, hoàn toàn không thấy bóng dáng của một tu sĩ Đông Bộ, thậm chí ngay cả trong cảm giác cũng không có nửa điểm khí tức. Hình như không có dấu vết tu sĩ Đông Bộ đến. Nhưng trận pháp phòng hộ mà doanh trại nhà mình bố trí khi trước, không thể nào vô duyên vô cớ bị nghiền nát, rõ ràng là bị người ta cường công. Hơn nữa linh cầu cũng bay tứ tán ra ngoài, đằng sau mỗi một quả cầu đều có một khối thiên thạch to lớn đang đẩy. chơi xấu. Trong không gian quỷ vụ, Nhật Chiếu Nam Bộ nổi trận lôi đình, chỉ trích Trần Huyền Hải. Đây là chơi xấu trắng trợn. Nhật Chiếu Tây Bộ sửng sốt một chút, rồi cũng phản ứng. Đúng, đúng, đúng. Đây đâu phải thủ đoạn của Tinh Túc. Trước đó các người đã trang bị bảo vật gì cho đám nhãi con này, lại có uy năng xuất quỷ nhập thần. Trần Huyền Hải cau mày. Mặc dù Đông Bộ ta quanh năm suy thoái, nhưng cũng sẽ không phá hư quy củ của các lão tổ tông đã lưu. Hơn nữa, các người cũng là Nhật Chiếu. Theo các người, bảo vật dạng gì có thể phát huy ra công hiệu như vậy? Ta xem các người thua không có nổi. Nhưng mà loại thủ đoạn thuấn di này, Đông Bộ ngươi nên giải thích như nào đây? Lão tử cần gì giải thích? Các ngươi đúng là đang chơi xấu. Chơi ngươi sao? Khó được Đông Bộ ta quật khởi một lần chính là chơi xấu ư? Hai bộ nam tây các ngươi quanh năm hùng tráng, Đông Bộ ta luôn luôn suy thoái hay sao? Một đám người đức cao vọng trọng, cột trụ Nhật Chiếu của bản giới, giờ phút này ở trong không gian quỷ vụ lại như trẻ con cãi nhau, không ngừng làm ầm lên, trong miệng là không ngừng nói những lời ô uế. Nếu để cho các đệ tử nghe thấy, e rằng sẽ đổi mới nhận thức của bản thân. Trong lúc cãi nhau, điểm sáng màu lam đại biểu cho hai tu sĩ Tây Bộ đã bị chôn vùi. Điều này chắc chắn nói lên hai người này đã chết trận. Bên cạnh viên cầu thứ 9 chỉ còn quan điểm màu đỏ đại biểu cho tu sĩ Đông Bộ, bao quanh nó bay về phía đại doanh Đông Bộ. Mà từ trạng thái hai bộ Nam Tây, giờ phút này xem ra hoàn toàn vô lực ngăn, cũng không có thời gian đi ngăn. Đông Bộ đạt được linh cầu thứ 4 là chuyện ván đã đóng thuyền. Thật ra Nhật Chiếu hai bộ Nam Tây cũng biết, trong chuyện diễn võ này, Nhật Chiếu Đông Bộ không thể chơi xấu, nếu không cũng không tới mức mỗi lần đều xếp hạng chót. Nhưng lần diễn võ này hai bộ đều lấy ra đội hình cực kỳ cường đại, đặt trong các đời diễn võ, trên cơ bản vững vàng đoạt hạng nhất. Trái lại Đông Bộ, chín người yếu như vậy, nếu để cho bọn hắn đoạt được đệ nhất, vậy hai bộ Nam Tây sẽ mất hết thể diện. Trong lúc cãi vã, một Nhật Chiếu lớn tuổi nhất của Tây Bộ ung dung mở miệng nói. Đừng có cãi nhau. Nhân phẩm của các vị đạo hữu Đông Bộ không nên bị hoài nghi. Hắc Huyền diện võ là đại sự 50 năm mới có một lần của tiểu nhân tộc ta. Cũng sẽ không có ai âm thầm đùa bỡn thủ đoạn không công bằng. Đám nhóc Đông Bộ có thể biểu hiện như vậy, chúng ta nên vui vẻ cho bọn chúng mới đúng. Tuổi tác của hắn là lớn nhất, gần như có thể nói là nhìn các Nhật Chiếu ở đây lớn lên. Vừa mở miệng ra quả nhiên đã dừng phân tranh. Chu lão nhị gật đầu. Từ lão nói đúng, là do chúng ta không có đủ tự trọng. Từ lão xoay chuyển lời nói. Nhưng hiện nay còn một chút thời gian nữa mới tới lúc kết thúc diễn võ. Đạt được linh cầu không phải kết quả, phải giữ được mới được. Lời vừa ra Trần Huyền Hải không nhịn được thở dài. Nhật Chiếu hai bộ khác lại là hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, đoạt được linh cầu không phải là kết quả, có thể giữ được đến cuối diễn võ mới coi như kết cục đã định. Kết thúc tập 338 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.